Vạn Dạ Chi Chủ, chương 351, lần nữa đã đến Liên Hoa Tông Đại Hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối Thác Bạt Vũ khích lệ lui chính mình cái người điên kia ca qua đi, trở lại đình viện, phát hiện nhà mình trong phòng hết thầy dị biến đều biến mất, yên tĩnh im ắng Lý Giả. Mang theo không xác định Thác Bạt Vũ tiếng gọi khẽ, lại không hiểu được đến trả lời thuyết phục. Hắn vội vàng chạy chậm đến bên ngoài gian phòng, lại hoán âm thanh. Ninh Minh, như trước không có thanh âm, lúc này mới đẩy cửa phòng ra, đi vào. Quả nhiên, trong phòng trống rỗng, không biết là nghĩ tới điều gì, Thác Bạt Vũ chợt cảm nhận được một loại khác thường tâm tình. Phía trước Ninh Minh một mực đều đi theo bên người nàng, một tấc cũng không rời, có thể nói là canh phòng nghiêm ngặt tử thủ. Mà bây giờ, đối phương ly khai Thác Bạt gia tổ đấy, đêm nay lại phải đã đến hy vọng đã lâu tiên thuật, sau đó rốt cục không hề thời khắc nhìn mình chằm chằm, hơn nữa còn biến mất không hề. Đã đi ra sao, Thác Bạt Vũ cảm giác đối phương không phải là tin tưởng chính mình. Cái kia đại minh hầu bồi dưỡng được thiếu niên, trong mắt chỉ có lợi ích, điểm ấy rất thuần túy. Đối phương hẳn là đạt được muốn đồ vật cũng phán đoán tình thế, không cần lại ở lại Thác Bạt gia, như thế mới tìm cơ hội rời đi. Như vậy, vấn đề tựu rơi xuống trên người mình, chính mình muốn hay không đem cái này một loạt sự tình nói cho tộc nhân. Thác Bạt Vũ cảm giác coi như mình trong cơ thể bị loại tử trùng, nhưng trong tộc trưởng lão chính mình bà nội có lẽ cũng có biện pháp trừ tận gốc. Mà đúng lúc này, bành, nương theo lấy một đạo phá cửa sổ thanh âm, một cái đầy người nước đọng thanh niên tóc đen đột nhiên xuất hiện ở trong phòng. Thác Bạt Vũ xoay mình sững sờ. Đối phương tại sao lại trở về hả? Hơn nữa hay là loại này bộ dáng, như là hạ qua sông, vẫn cùng người đánh một trận, trên quần áo thậm chí có dính vết máu. Cho, đúng lúc này, đối phương lại tiện tay đổ cho Thác Bạt Vũ một cái thứ đồ vật. Cái gì, Thác Bạt Vũ sau khi nhận lấy xem xét thân thể mềm mại run lên, thiếu chút nữa không có khiếp sợ đến ngã trên mặt đất. Quảng cáo, chỉ thấy, đó là mấy cái hình dạng cùng loại hạt gạo hạt sen, toàn thân trong suốt như ngọc hơn nữa còn tản ra thanh hương, thấm người nội tâm. Đây là, Thác Bạt Vũ ngạc nhiên địa nhìn về phía cái kia thanh niên tóc đen. Cùng lúc đó, Ninh Minh móc ra một đoạn còn hợp với ngó sen cành liên hoa, ngoài miệng không đếm xỉa tới nói. Ta vừa rồi có chỗ đột phá, vì vậy tựu đi ra ngoài đi dạo. Vận khí không tệ, trên đường nhặt được gốc thiên nguyên hoàng liên. Ngữ khí rất tùy ý, giống như là nói mình buổi tối đi ra ngoài ăn bữa ăn khuya thời điểm, trên mặt đất nhặt được 100 khối tiền. Nhưng này là tràn ngập cấm kỵ cùng không rõ ban đêm. Hơn nữa, nhặt hay là thiên nguyên hoàng liên a hát. Thác Bạt Vũ triệt để sợ ngây người. Phải biết rằng, từ xưa đến nay, có bao nhiêu tu sĩ vẫn lạc tại trong đêm tối. Ai nói đi tiểu đêm muộn không phải có tật giật mình. Có thể tại nơi này trong miệng nam nhân, hắn cùng với buổi tối đi ra ngoài đêm chạy đồng dạng. Phía trước ăn hết ngươi nhiều như vậy thứ đồ vật. Đồng thời, Ninh Minh cười nói. Mặc dù nói đó cũng là nên ăn, nhưng ai bảo cái này hạt sen còn rất hơn. Cô, Thác Bạt Vũ nuốt nước miếng. Nàng xem thấy chính mình bàn tay cái kia mấy khỏa hạt sen, chưa bao giờ nghĩ tới, một ngày kia chính mình rõ ràng còn có thể từ đối phương trong tay đạt được loại này thứ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên nguyên hoàng liên hạt sen đã khả dĩ coi như thuốc dẫn, cũng có thể trực tiếp phục dụng, có thể thanh lý trong cơ thể tạp chất trải vuốt những cái kia ẩn tàng ô nhiễm chi lực. Đối với tu sĩ mà nói, hiệu quả rất lớn, ta đi trước tắm rửa, sau một khắc Ninh Minh phất phất tay, đi vào bên trong phòng. Ngoài miệng thì tại nói thầm một ít, cái gì hồ, cái gì quỷ nước, một loại từ ngữ, hắn cũng không lo lắng Thác Bạt Vũ. Nguyên nhân rất đơn giản, từ đối phương cáo chi cho mình Thác Bạt ra cái kia vài đạo tiên thuật bắt đầu, lẫn nhau quan hệ kỳ thật cũng đã định ra. Mà đổi thành một bên, nhìn xem Ninh Minh bóng lưng, Thác Bạt Vũ tắc thì tràn ngập tò mò. Hắn đêm nay rốt cuộc là đã làm mấy thứ gì đó. Như thế nào cảm giác như là giết người. Đột nhiên, Thác Bạt Vũ nội tâm khẽ động lần đầu cảm thấy. Chính mình giống như thật sự theo trong nhà mang ra một đầu sẽ làm loạn Bắc Nguyên đại chu ác ma. Chờ đến ngày hôm sau, Thác Bạt Vũ sẽ biết đêm qua đã phát sanh một đại sự. Hiên Viên gia có hai cái tộc nhân đã bị chết ở tại địa tàng thành bên ngoài. Nội thành, nắng giáo sáng sủa lam thiên hạ, rất nhiều người đều tại nóng nghị chuyện này, Hiên Viên gia toàn thể cao thấp thần sắc lạnh túc. Khoảng cách lần trước nhà mình tộc nhân bị giết hại cái kia đã qua hơn 10 năm, hơn nữa ngay lúc đó đối đầu hay là đại chu vương triều. Chẳng lẽ là mấy cái coi trời bằng vung ma đầu làm được? Có rất nhiều người suy đoán, giết hại Hiên Viên gia tu sĩ, chuyện như vậy có lẽ chỉ có những cái kia không chỗ nào kiêng kỵ ma đạo tu sĩ mới làm cho ra đến. Vừa vặn hôm nay địa tàng nội thành trùng hợp thì có mấy tôn hung uy hiền hách đại ma đầu. Nhưng, mấy cái ma đạo trùm cũng không phải cái gì bộ yệt tử đều nguyện ý hướng đầu mình thượng đỉnh. Bọn hắn rất nhanh tựu lên tiếng, ai lại muốn là chuyện như vậy lời đồn, đừng trách mệt sức đêm nay tìm thượng trong nhà hắn đi. Lập tức cái này âm mưu luận cứ như vậy bị đánh tiêu tan, lại không ai dám đàm và. Hẳn là đã tao ngộ không rõ a, mọi người hay là thành thành thật thật địa hàn huyên. Dù sao trong đêm có rất nhiều cấm kỵ, người bình thường cửu tử nhất sinh cũng không đủ, dù là khoảng cách địa tàng thành không xa, nhưng ngoài ý muốn cũng là khó tránh khỏi. Đối với cái này, hiên viên gia các tộc nhân lại không thể nào tin được. Bởi vì bọn hắn đã phái người đi trong đêm chấp hành nhiệm vụ, khẳng định chuẩn bị rất nhiều bảo đảm. Giờ này khắc này, Thác Bạt Hồng Nhạn chính dẫn nhà mình các tộc nhân, hành tẩu trong thành trên đường phố, hướng cửa thành đi đến. Nghe thấy tin tức này, hắn cái khai báo câu, cẩn thận chút địa tàng thành sợ là không yên ổn, thực tế cái kia mấy tôn này lão bất tử ma đầu, đằng sau chỉ sợ còn tránh không được nháo sự. Phía sau, Thác Bạt Vũ hôm nay thay đổi thân bạch sắc áo tử, mái tóc đen nhánh vòng tại sau đầu, khuôn mặt trước sau như một thanh tú xinh đẹp. Hắn bỗng nhiên mắt nhìn bên cạnh mình thanh niên. Đó là Ninh Minh, quảng cáo, hắn đồng dạng là một kiện bạch y, dáng người cao to, bộ dáng coi như tuấn giật, chỉ là trên chân đã có chân còng tay, chính là tù nhân thân phận. Ngươi làm được, Thác Bạt Vũ bỗng nhiên mở miệng, thanh âm rất tiểu. Ninh Minh lập tức nói, làm sao có thể, ngươi cũng không nên há miệng sẽ tới, ngậm máu phun người a hát. Nghe vậy, Thác Bạt Vũ hậm hực vài tiếng, không có tiếp qua hỏi, trong nội tâm cũng tin tưởng đối phương không có khả năng biết nói lời nói thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Ninh Minh cũng không có phản ứng những chuyện nhỏ nhặt này, lúc này chính ngắm nhìn bốn phía. Trên đường phố thỉnh thoảng có thể thấy được từng vị tài giỏi cao chót vót tuổi trẻ thiên kiêu, đều là từng cái đại giáo truyền nhân, bên người đi theo một đống lớn người, đặc biệt hấp dẫn ánh mắt. Kể cả những cái kia thiên gia hậu nhân, hạ hầu cùng với được xưng Bắc Nguyên đệ nhất mỹ nhân Đông Phương Chiếu, hắn đám bọn họ đều trên đường. Đại quy mô đám người, mọi người tất cả đều hướng phía chỗ cửa thành đi đến. Ninh Minh biết nói, đây là muốn nghênh đón Liên Hoa Tông đến, bởi vì Thánh Phật nguyên nhân, Liên Hoa Tông địa vị nhưng thật ra là cực cao. Lúc trước tiến thần đô thời điểm, liền Đại Minh Hầu đều tự mình xuất hiện qua. Tiểu Phật Đà, đột nhiên, Ninh Minh nhớ tới lúc ấy cái kia hơi lộ ra non nớt Tiểu Hòa Thượng. Cũng không rõ ràng lắm, đi qua hơn nửa năm về sau, đối phương hiện tại vậy là cái gì thực lực? Hôm nay nhiều như vậy Bắc Nguyên Thiên Kiêu, dùng Tiểu Phật Đà ngày xưa tính tình, sợ là lại phải bị tức đến kéo áo cà sa, hóa thân trợn mắt kim cương. Trừ lần đó ra, Ninh Minh lại cường điệu mắt nhìn Đông Phương Chiếu cùng với mẫu đạo xinh đẹp màu vàng bóng hình xinh đẹp, đáy mắt ở chỗ sâu trong cất giấu một vòng hàn mang. Sau một khắc, Ninh Minh nhìn về phía nội thành mặt khác kiến trúc như là đang tìm kiếm lấy có chút tồn tại, thầm nghĩ trong lòng. Bắc Nguyên ma đạo trùm sao? Hy vọng các ngươi có thể cùng ngài thôn trưởng đồng dạng triệt để đảo loạn cái này vùng trời xuống. Cũng đừng làm cho ta thất vọng mới được. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.